Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 389, chương 37, mục tiêu sống nguy cấp. Nguyên lai những thứ này nhìn như người bình thường, lại là truyền thuyết có đặc dị công năng nhân. Ta nghe một chút liền sợ hết hồn. Vốn là ta khi tiến vào cái ngành này thời điểm, liền từng nghe nói, trên cái thế giới này quả thật có đặc dị công năng nói một chút. Nhưng chân chính có thể được nhất định ứng dụng là rất ít. Ta không nghĩ tới, chúng ta lần hành động này tới ước chừng 7 cái, mà bọn họ cái gọi là đặc dị công năng đều rất thống nhất. Đó chính là niệm lực. Đây là một loại thường thấy nhất, cũng ở đây mọi người đang lúc truyền lưu rộng nhất đặc dị công năng. Trong mắt của ta cái này đặc dị công năng có cường đại thực tế cơ sở. Đó chính là tinh thần lực đặc biệt vượt trội. Đây là đáng giá đạo gia nhân hâm mộ một chút. Bởi vì tinh thần lực ở đạo gia thuật pháp có tác dụng quá lớn rồi. Nhưng là tinh thần lực thiên phú cao, cũng không có nghĩa là tu tập đạo thuật thiên phú cao. Dù sao đạo thuật một người khác quan trọng hơn yêu cầu là muốn linh giác cường đại. Nói đơn giản, chính là câu thông thiên địa vạn vật năng lực vượt trội. Nhưng lần này, ngành cố ý phái 7 thân cụ niệm lực nhân không phải là vô thối tha. Ta thật sâu hoài nghi tuyệt đối là sư phụ yêu cầu. Sư phụ đối với bọn họ đặt câu hỏi rất quái lạ. Mỗi một người sư phụ đều là hỏi một cái vấn đề. Nếu như ngươi ra tay toàn lực, không dùng tới niệm lực, chính là đối với một người tiến hành về tinh thần chèn ép. Có thể đem người này chèn ép tới trình độ nào? Vấn đề này người bình thường có thể trả lời không được. Nhưng những người này thật đúng là có thể cho sư phụ một cái xác thực câu trả lời. Cũng tỉ như đem người bức điên, để cho nhân trong thời gian ngắn đại não hoàn toàn trống không loại. Ngược lại không phải là ta phạm vi hiểu biết. Một trong số đó cái nhìn như phi thường ngây thơ. Trên mặt còn viết ta là học sinh tiểu cô nương. Trả lời kinh người nhất. Nàng trả lời là ta có thể ở thời gian nhất định bên trong hoàn toàn khống chế người kia. Thời gian dài ngắn ở 20 phút cùng 35 phút giữa. Đối diện với mấy cái này nhân trả lời, sư phụ tự định giá một phen. Sau đó gật đầu nói đến, vậy cũng có thể làm được ta muốn yêu cầu chuyện. Sư phụ mới vừa nói xong, học sinh kia tiểu cô nương liền hỏi, cái này vu thuật là một cái bố trí. Vẫn là rất nhiều nhân bố trí. Tại sao phải nhiều người của chúng ta như vậy đi phá? Sư phụ khẽ mỉm cười. Xem ra tiểu cô nương này còn rất là tranh cường háo thắng. Nhưng đây cũng là cùng người khác bất đồng nhân bệnh chung. Hắn trả lời, cho chúng ta so đo lương tâm đời trước giới. Có nguyên tắc ranh giới cuối cùng. Đối mặt điên cuồng, là tương đối cố hết sức. Huống chi, ở hai người công lực kém không đa tình huống hạ, phá thuật so với thi thuật khó khăn, giống như tấn công vĩnh viễn so với phòng thủ canh hao phí lực lượng. Tiểu cô nương cái hiểu cái không, nhưng lúc này cũng không phải là cùng nàng nói phải trái thời điểm. Sư phụ đang chọn lựa nhân viên sau này, liền nói cho tất cả mọi người, chúng ta phải làm gì? Ở chỗ này, cổ thuật là không quá có thể giúp. Mà loại đã là nghiêng về đỉnh cấp vu thuật phù thủy xấu. Đã không phải là phổ thông vu thuật có thể phá rồi. Trừ phi có giống vậy đỉnh cấp phù thủy tốt có thể hóa giải. Nhưng châm chọc, ở trong dòng sông lịch sử, phù thủy tốt phát triển mãi mãi cũng không thể uống phù thủy xấu so sánh. Một phen bố trí công việc tốn chừng 10 phút đồng hồ. Cuối cùng sư phụ lấy ra pháp khí. Đó là một thanh hoàn toàn do đồng tiền tạo thành kiếm. Đối với quỷ vật lực sát thương, càng hơn kiếm gỗ đào. Dù sao một cây đào mộc bao gồm dương khí, là xa xa không sánh bằng rất nhiều cái đồng tiền. Mà sư phụ trên thanh kiếm này đồng tiền, cũng không phải là phổ thông đồng tiền. Bọn họ từ vật giá trị đi lên nói không chân quý. Lại là chân chính vạn người tiền. Nói cách khác, một cái đồng tiền ít nhất trải qua vạn người tay, dính dương khí chi thịnh, dùng để đối phó quỷ vật, đã có thể nói thượng là hữu thương thiên hòa rồi. Ngoài ra hai người đạo sĩ chuẩn bị pháp khí cũng là trí dương vật. Tóm lại đối mặt oán mẫu oán khí, cùng anh linh máu cái loại này dơ bẩn âm tà tới cực điểm huyết. chỉ có thể dùng đại dương lai áp trận rồi. Ta không có gì cả chuẩn bị, chẳng qua là xé ra cổ áo, lộ ra hổ trảo, sát khí vượt 10.000 khí. Có thể với 100 năm hổ trảo so với sát khí đồ vật cũng không nhiều. Quản ngươi âm khí oán khí, ở sát khí trước mặt cũng là muốn tránh lui. Mà quỷ kia vật oán khí cũng đừng mơ tưởng ảnh hưởng ta. Bởi vì ta đã ngậm một viên trầm hương hạt châu ở trong miệng. Đây chính là sư tổ ta yêu vật. Khư tà tích uế, giữ linh đài thanh minh đây chính là không thể tốt hơn nữa. Ta không biết hổ trảo trong hổ hồn như thế nào mới có thể đánh thức. Nếu như có thể đánh thức nó lời nói, sợ là oán mẫu cũng có thể ngăn cản một trận đi. Dù sao tên kia còn có thể cùng lão thôn trưởng dây dưa tới. Ngoại trừ hai món đồ này, ta còn có một mai lý sư thúc đưa đồng tiền. Thế nhưng cái cùng sư phụ lần trước rời đi để lại cho ta pháp khí không sai biệt lắm. Cùng này hai món so với liền không tính cái gì. Dù sao sư tổ xuất phẩm, tất trúc tinh phẩm, nghĩ như vậy đến, trên người của ta thứ tốt cũng không ít, ít nhất lớn hơn một. Làm tất cả mọi người đều chuẩn bị xong sau khi sư phụ đối với ta gật đầu một cái, tỏ ý ta có thể tiến vào đại trận. Dù sao ta là đồng tử mệnh linh thể, nói trắng ra là chính là dễ dàng nhất câu dẫn quỷ vật loại người như vậy. Cũng là dễ dàng nhất cảm thụ quỷ vật loại người như vậy. Để ta làm đưa tới oán mẫu là bất quá thích hợp nhất. Dù sao, đến nhất định tầng thứ quỷ vật đã có trời sinh, bản năng chiến đấu. Người bình thường đi vào, nói không chừng nó sẽ án binh bất động. Hết lần này tới lần khác phải đợi đại bộ đội đi vào. Sau đó đánh lén cái gì? Như vậy chúng ta hành động sẽ lâm vào bị động. Có ta loại này, mục tiêu sống ở, có thể để cho sư phụ bọn họ tiến vào cái bẫy này trong nháy mắt. Là có thể phong tỏa quỷ mẫu. Cũng có thể tranh thủ nhất định làm phép thời gian. Sư phụ an bài như vậy là cực kỳ hợp lý. Mặc dù đối với ta tên đồ đệ này quá có chút tàn nhẫn quá. Nhưng đổi một câu trả lời hợp lý. Nếu như không phải là ta từ nhỏ đã đeo hổ trảo, ta rất có thể chính là một mỗi ngày gặp quỷ trải qua không vui nhân. Ta nắm hổ trên vuốt phù, hít sâu một hơi, sau đó bước vào cái này tràn đầy tàn nhẫn mới bố trí vu thuật cạm bẫy. Lúc này, ta hổ trảo đã bị một tấm đặc thù phù dán sát vào. Tấm bùa này có thể ngắn ngủi phong bế hết thảy khí trang. Bao gồm ta kia hổ trảo sát khí cùng linh khí. Tấm bùa này cấp bậc cũng không thấp. Trực tiếp chính là một tấm tử sắc phù. Nhắc tới, ta bước vào đại trận tâm tình là dễ dàng. Ta từng nói qua, ta sợ sâu trùng, cũng không sợ những âm tà đó quỷ vật. Mà trên thực tế, mấy bước này cũng đi rất dễ dàng. Bước đầu tiên, gió êm sóng lặng. Ngược lại sau lưng ta vang lên một mảnh thổ khí âm thanh. Đó là mọi người thấy oán mẫu không đi ra. Theo bản năng buông lỏng thanh âm. Bao gồm sư phụ ta. Bộ thứ hai. Như cũ vân đạm phong khinh. Chung quanh ngoại trừ thỉnh thoảng gà gáy âm thanh. Ngay cả phong đều không một tia. Ta quay đầu tỏ ý không có chuyện gì. Lại nhìn thấy mọi người thần sắc biến đổi. Sư phụ ta cơ hồ là bật thốt lên nói đến. Không nên mở thiên nhãn. Đó là nghiêm trọng khiêu khích. Hắn ngược lại thành tối không kềm được một cái. Mặc dù lời này hắn tại hành động trước đã nói với ta rồi thật nhiều lần. Đối mặt không có nắm chắc đối phó quỷ vật, tận lực không nên mở thiên nhãn. Quỷ vật bản năng sợ bị nhân phát hiện. Mở thiên nhãn là một loại nghiêm trọng khiêu khích. Sẽ để cho ngươi áp phục không dừng được quỷ vật. Đặc biệt là hung hồn ác quỷ đối với ngươi không chết không thôi. Mà sư phụ ở thời điểm này lại không nhịn được nhấc lên. Có thể thấy hắn có bao nhiêu khẩn trương. Ta lắc đầu một cái. Dùng ánh mắt tỏ ý sư phụ không có chuyện gì. Lúc này, ta không thể nói chuyện. Nói chuyện sẽ tiết một cái tập khí tức. Phân tán tinh khí thần. Sẽ đối với có chuyện xảy ra năng lực phản ứng chưa đủ. Cũng đồng thời yếu đi khí trang. Sư phụ tỏ ý ta tiếp tục. Nếu như không có tình huống đặc biệt liền không nên quay đầu lại nhắc nhở. Ta gật đầu một cái. Tiếp theo sau đó đi về phía trước đi. Một bước, hai bước, ba bước, đi suốt rất nhiều bước. cũng sắp đi ra mảnh đất trông này rồi. Cũng không có bất kỳ tình huống phát sinh. Ta không khẩn trương, nhưng là tình huống như vậy lại để cho ta như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Nan đạo sư phụ phù không có dùng, không có phong bế hổ trảo khí tức. Hoặc là kia cái gì oán mẫu quá thông minh, vẫn còn ở án binh bất động. Ta không biết nội tình, nhưng là sư phụ không có cái mới chỉ thị trước. Ta chỉ có thể tiếp tục ở đây phiến trên đất trống đi loanh quanh. Nếu như vẫn luôn không có chuyện gì lời nói, sư phụ liền muốn lần nữa suy tính một chút chỉnh sự kiện rồi. Dù sao ta đây loại đặc thù mạng, đối với tà vật âm hồn mà nói, giống như đói bụng mắt người bánh ngọt, căn bản không lý do không xuất hiện, trừ phi căn bản không phải quỷ vật, mà là yêu vật. Cứ như vậy, ta một mực nhanh đi tới đất trống cuối, ở nơi nào có một cây đại thụ, qua cây đại thụ kia, cũng không tính đi ra đất trống. Ta tiếp tục đi về phía trước đến, nhìn cây đại thụ kia, một mực không khẩn trương gì, bình tĩnh tâm lý theo chân mình bước, chợt trở nên bất an. Ta không biết ta có ở đây không ăn cái gì, chỉ cần sư phụ không nói gì, ta liền có thể không nhìn chính mình bất an, bởi vì ta là như thế tin nhâm sư phụ. Dần dần, ta cách cây đại thụ kia càng ngày càng gần, làm còn có 3-5 bước khoảng cách lúc. Ta cảm giác mình tim như bị thứ gì nắm được như thế. Thoáng cái chặt rụt, ngay cả khí cũng không kịp thở. Ta rốt cuộc không nhịn được. Quay đầu muốn nói với sư phụ một câu là lạ. Nhưng cùng lúc đó, ta khóe mắt liếc qua bỗng nhiên liếc thấy một món quái dị sự tình. Ta thoáng cái đổi sắc mặt, mà sư phụ tiếng hô to âm cũng truyền đến lỗ tai ta. Thừa nhất, mau lui lại, chúng ta bị lừa, nhanh a. Chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.